Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, đào viên kết nghĩa bắt đầu. Liên quan tới Mộc Quế Anh, sự tích, Tiêu Thiên Thế nhưng là quen thuộc cực kỳ, cái này thiếu nữ vốn là Mục Kha trại Mục Vũ con gái. Võ nghệ siêu quần, cơ trí dũng cảm. Truyền thuyết có thần nữ truyền thụ thần tiễn phi đao chi thuật. Càng là có hậu đến đại phá thiên môn trận hành động vĩ đại. Cùng lúc đó, hắn dám yêu dám hận cũng là có tiếng. Bởi vì trước trận cùng Dương Tông Bảo giao chiến, càng là làm ra bắt sống Tông Bảo cương đao gác ở cổ đối phương bên trên bức hôn loại sự tình này. Cái này tại lễ pháp xâm nghiêm cổ đại đơn giản liền là chuyện bất khả tư nghị. Sở hữu, nếu như mình có thể đem hắn đã thu phục được, chẳng phải là lại có thể giết địch, lại có thể làm ấm giường. Trông thấy Tiêu Thiên, Mộc Quế Anh một đôi mắt đẹp cũng hơi hơi sáng lên. Làm một tên song cấp S võ tướng, đối với cường giả khí tức tự nhiên sinh ra một loại tự nhiên cảm ứng. Lập tức, Kiều Tiếu khóe miệng có chút nhất câu. Một cung sáng như tuyết đao quang trong nháy mắt như thiểm điện bổ tới. Tại thu phục Hạng Vũ thời điểm Tiêu Thiên đã sớm biết. Cấp S trở lên võ tướng. Cũng không phải là nói người chơi đem đối phương triệu hoán đi ra liền nhất định có thể biến. Thành của mình, dạng này thần cấp võ tướng đều là có tư tưởng của mình ý thức. Muốn thu phục đối phương. Người chơi cũng tương tự cần muốn xuất ra tương ứng thực lực. Gặp cái này thiếu nữ một đao như thiểm điện bổ tới. Tiêu Thiên sau lưng, Hạng Vũ lập tức mắt hổ chừng một cái. Trong nháy mắt liền muốn ra tay. Đã thấy Tiêu Thiên khẽ lắc đầu. Muốn thu phục cùng Hoa Mộc Lan nổi danh cổ đại nhất lưu nữ tướng. Có thể nào mượn tay người khác? Một đao bổ ra. Đao khí lập tức hóa làm một đầu cuồng vũ kim xí điểu. Hướng phía chính mình thôn phệ mà đến. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên chung quanh, lập tức cũng có một đạo kim sắc quang mang lao nhanh. Hóa là kim long đập ra, nanh vuốt nộ trương, trong nháy mắt nhào ở kim xí điểu, đưa nó xé rách vỡ nát, theo kim xà bị đánh giết, leng keng một tiếng. Mộc Quế Anh trong tay Phượng Loan đao lập tức rơi xuống đất. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Tiêu Thiên. Giáng Long thập bát trưởng kỹ năng. Có thể đem thiên địa nguyên khí nhiều nhất ngưng tụ thành 18 đầu kim long bay ra. Bây giờ Tiêu Thiên cảnh giới đã tăng lên tới nhất chuyển về sau 100 cấp. Muốn phá vỡ Mộc Quế Anh kim xí điểu. Căn bản không cần đến phát huy toàn bộ kỹ năng. Cho dù là lực lượng của một con rồng, cũng đủ để thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh hãi, không dám tiếp tục múa rìu qua mắt thợ, không chút do dự quỳ một chân trên đất, có chút xấu hổ nói, Mộc Quế Anh gặp qua chúa công, mới trong lòng còn có thăm dò, lại có nhiều mạo phạm, mong rằng chúa công đừng nên trách tương đương, đâu có, a anh đến chỗ của ta. Cao hứng còn không kịp, làm sao mà trách móc, nhìn xem cái này thiếu nữ một mặt kinh hãi, thần sắc từ vừa rồi chua ngoa kiêu, ngạo, chuyển đổi là phổ thông thiếu nữ thanh, chát chát đáng yêu, Tiêu Thiên lập tức cười trở thành một đóa hoa, gấp vội vươn tay đem Mộc Quế Anh đỡ dậy, đối với, a anh, xưng hô thế này, Mộc Quế Anh lại là gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Trong lòng lại đạo ra hỏa này làm sao biết mình ngũ danh. Bất quá hắn thuộc về hệ thống triệu hoán lịch sử danh tướng. Lúc đầu đối Tiêu Thiên liền có rất cao trung thành giá trị. Tại vừa rồi Tiêu Thiên hơi bộc lộ tài năng tình huống dưới. Tức thì bị đối phương thực lực cường đại tin phục. Sở hữu cam tâm tình nguyện hoàn thành nhận chủ. Keng, cùng lúc đó. Một tiếng hệ thống nhắc nhở cũng tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên. Cấp SS Vũ Vũ Tướng, Mục Kha trại Mộc Quế Anh, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Nếu là Mục Kha trại Mộc Quế Anh, kia liền hẳn là tại gặp được Dương Tông Bảo trước đó. Ha ha ha, trách không được đối phương là vũ khí là một ngụm phượng loan đao mà không phải hoa lê thương. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên lập tức tâm tình thật tốt. Theo nhận chủ hoàn thành, Mộc Quế Anh tương quan thuộc tính cùng kỹ năng, cũng là toàn bộ biểu hiện ra tại Tiêu Thiên trước mặt. Mục Kha chạy Mộc Quế Anh, thần cấp vừa, tư chất, cấp SS lực lượng, 8.300 tốc độ, 10.000 thể chất, 5.500 trí lực, 6.000 trang bị, phượng loan đao đánh giá, văn võ mới toàn, cả triều thán phục, nắm giữ ấn soái tranh roi, thiên cổ có 102, chuyên môn kỹ năng, bỉ dược song phi, nhận chủ sau đem độ thiện cảm tăng lên đến 100%. Có thể mở ra chuyên môn kỹ năng bỉ dược song phi. Công kích cùng một mục tiêu lúc đôi bên toàn thuộc tính đồng thời đề cao 50%. Khác, miễn dịch hết thảy mị hoặc kỹ năng. Nhìn đối phương kỹ có thể nói rõ. Tiêu Thiên thiếu một chút ở trong lòng cười nở hoa. Hệ thống, đây chính là ngươi bức ta tán gái. Liên tiếp đã thu phục được hai tên lịch sử danh tướng. Tiêu Thiên đối với hệ thống bình xét cấp bậc ước chừng cũng suy nghĩ ra một ít quy luật. Lịch sử danh tướng bình xét cấp bậc, tựa hồ đồng thời không hoàn toàn là y theo đối phó vũ lực giá trị đến đánh giá. Đơn thuần chỉ có rất cao vũ lực giá trị, có lẽ có thể trở thành cấp A thậm chí cấp S võ tướng. Chỉ có kèm theo rất mạnh thống soái kỹ năng, mới có thể bị hệ thống đánh giá là cấp SS hoặc là cấp SSS. Tỷ như Mộc Quế Anh cùng Hạng Vũ, hai người cũng là có thể nắm giữ ấn soái thống lĩnh một phương quân đội thần tướng. Mà Hạng Vũ càng là có Sở Bá Vương danh xưng vương hầu cấp nhân vật. Cho nên hai người bình xét cấp bậc một cái là cấp SS một cái khác là cấp SSS. Hệ thống thật không lừa ta. Hoàn thành thần cấp triệu hoán về sau, Tiêu Thiên thình lình phát hiện, không biết lúc nào, càng cao hơn một cấp lãnh địa kiến tạo bản vẽ đã giải khóa. Lãnh địa lần nữa thăng cấp, từ đó cấp thôn trại thăng cấp là cỡ nhỏ thành trì. Mà thành trì cấp lãnh địa, cũng là kiến tạo trường thành một trong điều kiện tất yếu. Thăng cấp là cỡ nhỏ thành trì, cần tướng lĩnh sao 3. Thăng cấp là cỡ nhỏ thành trì. Có thể giải khóa lấy dưới công trình kiến trúc, thú cột, khiến cho ngươi có thể bắt đồng thời thuần phục ma thú trở thành huy dưới binh sĩ tọa kỵ. Đồng thời bồi dưỡng kỵ binh binh chủng, đốn củi trận, tại ngươi thành trì phụ cận thiết trí một tòa đốn củi trận. Không cần đường dài đi tới đi lui thu thập vật liệu gỗ. Tăng lên rất nhiều vật liệu gỗ loại tài nguyên thu thập tốc độ. Quặng mỏ, tại ngươi thành trì phụ cận thiết trí một tòa quặng mỏ. Không cần đường dài đi tới đi lui thu thập khoáng thạch. Tăng lên rất nhiều khoáng thạch loại tài nguyên thu thập nhanh. Tiền tốt, độ, đây còn phải nói, đương nhiên lập tức thăng cấp. Keng, người chơi Tiêu Thiên, bắt đầu thăng cấp lãnh địa. Lần này thăng cấp ước chừng cần 7 ngày thời gian. Để 7 ngày liền 7 ngày đi. Dù sao gấp cũng không gấp được. Mặt khác, mới chiêu mộ hơn 1 vạn tân binh cũng cần bàn giao cho Hạng Vũ cùng Mộc Quế Anh huấn luyện. Đã văn có tử thư võ có Hạng Vũ cùng Mộc Quế Anh. Chính mình có phải hay không hẳn là rảnh rỗi làm mấy ngày vung tay trưởng quỹ thuận tiện suy nghĩ. Một chút làm sao tăng lên điêu thuyền độ trung thành sớm ngày thực hiện nhận chủ. Đột nhiên chỉ gặp, đinh một tiếng, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở. Ngày hôm nay dưới, khăn vàng làm loạn, chư hầu lưu yên yết bảng chiêu mộ nghĩa quân. Đào viên kết nghĩa nội dung cốt truyện tức sắp mở ra. Địa điểm Hà Bắc Trác quận, người chơi có thể chạy tới xem lễ. Cái gì? Đào viên kết nghĩa? Đây không phải Tam Quốc cố sự bên trong trọng yếu nhất một màn chi nhất sao? Cứ như vậy không có chút nào phòng bị bắt đầu. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?